Cuộc ly hôn hoàn mỹ, chương 15, còn có thể gọi ông xã, góc truyện audio.com, Viên Tinh Châu, em chỉ là không biết xưng hô như thế nào. Sắc mặt Viên Tinh Châu đỏ bừng, bầu không khí cảm động bỗng chốc tan biến, giờ khóc giờ cười hỏi, anh cảm thấy em nên xưng hô như thế nào thì được. Cậu nói xem, Diệp Hoài liếc cậu một cái, buông điều khiển cầm tay xuống, cánh tay đáp lên lưng ghế sofa phía sau, nghiêm túc nói, Diệp ca, Hoài ca, ông xã, chồng yêu, thầy em. Bỏ đi, thầy em không được quá quê mùa. Diệp Hoài nói, tóm lại thấy cái nào dễ nghe thì gọi cái đó. Viên Tinh Châu cảm thấy mình gặp phải ảo giác, tỏ vẻ khiếp sợ mà nhìn Diệp Hoài. Cơ mà có thể chứ, Viên Tinh Châu thụ sủng nhược kinh nói, còn có thể gọi ông xã. Hôm nay là anh không đúng hay là em không đúng, cậu tỏ thái độ gì thế hả? Diệp Hoài nghiêm túc nói, cậu biết đội hình khách mời bên kia có những ai sao? Mùa yêu của thần tượng dạo gần đây tần suất tuyên truyền cực kỳ dày đặc, đã công bố chính thức vài vị khách mời cố định. Thế nhưng Viên Tinh Châu đợt này bận rộn đóng phim, chỉ mới ngẫu nhiên nhìn lướt qua. Dù sao cậu và Diệp Hoài cũng ghi hình sau, muộn hơn mấy ngày so khách mời chính thức, thời gian quay cũng ngắn. Chưa, em chưa để ý lắm. Viên Tinh Châu hỏi, khách mời làm sao vậy ạ? Kinh động đến anh, Diệp Hoài không nói gì, quăng cho cậu một ánh mắt, tự mình tìm hiểu đi. Viên Tinh Châu bốc điện thoại lên tra cứu trong trạng thái hốt hoảng. 8 vị khách mời cố định, mấy ngày hôm trước đã tuyên bố 6 người, cuối cùng là một đôi CP nam-nam, mới tuyên bố chiều nay, ngày mai khởi quay, còn đang treo ở trên hot search kìa. Diệp Hoài nói, 8 khách mời cố định cộng thêm 2 khách mời đặc biệt, 10 người quay một kỳ, mỗi người có thể được bao nhiêu phút lên hình. Cậu không tích cực một chút, kéo tôi qua đấy làm khán giả cho người ta à? Viên Tinh Châu tra cứu một hồi, đã hiểu đôi CP cuối cùng của mùa yêu của thần tượng là Nguyên Trừng và Đàm Ngôn Kha. Viên Tinh Châu, thật là chạy đâu cũng không thoát được thành viên chung nhóm cũ. Đã là như vậy, lòng ham hố ganh đua tranh thắng bại này của Diệp Hoài vẫn là rất dễ lý giải. Bình tĩnh mà xem xét, ngay cả chính Viên Tinh Châu cũng không muốn làm nền cho thành viên cũ. Còn không phải chỉ là tú ân ái thôi sao? Nhưng khách mời theo mùa vốn dĩ chính là vai phụ, bọn họ mà biểu hiện ra nhiều, kiểu gì sau đó cũng sẽ bị cắt. Viên Tinh Châu âm thầm cân nhắc trong lòng, lại có chút nghĩ không ra, mùa yêu của thần tượng quy định là ghép cặp tình nhân không cố định, tai tiếng của Nguyên Trừng và Đàm Ngôn Kha đều đã truyền qua mấy vòng, lần trước phát sóng trực tiếp còn đi đón người ở sân bay, hai người bọn họ tham gia chương trình này là có ý gì? Lẽ nào còn có thể trao đổi bạn trai với người khác? Cậu lướt tới lướt lui, lục soát một vòng, lúc này mới phát hiện hóa ra Kha Cơ Collagen mới được thêm vào trong danh sách nhà tài trợ chương trình. Cha của Đàm Ngôn Kha là chủ tịch công ty dược Kha Cơ. Cho nên đây là thái tử gia của gia đình kim chủ mang theo bạn trai nhỏ đến tú ân ái đi. Nghỉ ngơi cho tốt, đừng suy nghĩ miên man. Diệp Hoài vỗ vỗ bờ vai cậu, ngữ trọng tâm trường nói, tôi vừa mới về nước, nghiệp vụ còn chưa quá thuần thục, thể diện của hai ta đành phải dựa vào cậu. Cuộc họp báo là phát sóng trực tiếp, đến lúc đó nếu như làm tôi mất mặt thì cậu chết chắc rồi đó. Ngữ trọng tâm trường, lời nói chân thành, tâm ý sâu xa. Viên Tinh Châu không nghĩ tới ba cái thứ. Góc truyện audio.com, snack khoai tây coca linh ta linh tinh đều là ôn nhu giả dối. Người này rõ ràng là có yêu cầu nhờ vả. Dù sao yêu cầu của anh cũng đừng quá cao. Viên Tinh Châu nói, em bảo đảm được là em sẽ không ăn nói sai sót, cơ mà mất mặt thì. Ai mà biết được sẽ phát sinh chuyện gì, nhỡ đâu Nguyên Trừng lại kể ra lịch sử đen tối của em thì sao? Trước kia tham gia chương trình, những thành viên cũ kia thường xuyên lôi mấy chuyện kể đáng xấu hổ hoặc là phong tục ở quê của cậu ra đùa giỡn, cười nhạo một phen. Bật lại hắn, Diệp Hoài dùng một loại ngữ điệu giống y hệt như Hoắc Dương Thanh, nói, dù sao cũng là phát sóng trực tiếp mà. Viên Tinh Châu, sáng sớm hôm sau, mùa yêu của thần tượng công bố ra tin Diệp Hoài và Viên Tinh Châu sắp tham gia ghi hình với tư cách khách mời đặc biệt, đồng thời cũng tiết lộ hai người ngày mai tham gia cuộc họp báo. Toàn bộ siêu thoại của CP Hoài Châu đều là fan CP nổ thành pháo hoa. Mọi người sau khi trải qua một hồi sự cố giữa buổi phát sóng trực tiếp cùng với chuyện đoàn phim lén lút phá CP, rốt cuộc cũng nghênh đón phía chính phủ phát đường. Lại có người đào lên bài viết bóc phốt Viên Tinh Châu mấy hôm trước cùng với thời gian đăng Weibo của Diệp Hoài, phân tích việc tài khoản fan Hoài Châu là bố mày chính là bản thân Diệp Hoài có khả năng cao đến mức nào. Cuối cùng, tất cả mọi người đều cho rằng không phải là Diệp Hoài đâu, nào có chuyện chính chủ chạy tới tâng bốc chính mình. Rất có khả năng là Diệp Hoài thấy được mọi người đánh cực cho nên đăng Weibo ngầm chống lưng cho bà xã. Những tác giả fanfic CP văn chương lai láng được sự việc này truyền cảm hứng, liền cả gan liên tưởng bậy bạ, viết mấy đoạn fic 18 cộng Viên Tinh Châu ở trong chuyện bị làm đến dục tiên dục tử chết đi sống lại. Nguyên văn, Xiao Hua che tiểu sa hỏa, từ này hay được dùng để gọi những người dâm, có đầu óc đen tối, hay suy nghĩ bậy bạ, chỗ này mình đoán là ý chỉ phích cao hát mặt cười. Để xác minh thử xem trạng thái của viên tinh châu sau khi chết đi sống lại như thế nào, có hay không sắc mặt ửng hồng, eo mỏi thân nhũn. Mọi người càng quyết tâm đặt đồng hồ báo thức muốn dành chỗ trước tiên xem cuộc họp báo được phát sóng trực tiếp. Cũng nhờ thế mà hôm nay viên tinh châu bận rộn một phen ôn đình gửi một chồng tư liệu đến, đều là liệt kê lại thói quen hàng ngày của Diệp Hoài, đề phòng trường hợp truyền thông đặt câu hỏi gì mà viên tinh châu trả lời không được. Loại chuyện này Lý Ngộ tự nhiên là mặc kệ, viên tinh châu cũng không trông cậy vào Diệp Hoài có thể nhớ kỹ sở thích của chính mình, vì thế phần lớn tinh lực đều dành hết cho việc ghi nhớ tài liệu. Thời gian một ngày chớp mắt trôi qua. 12 giờ trưa ngày thứ hai, các fan đã sớm ngồi canh me ở phòng phát sóng trực tiếp, bên này Lý Ngộ lái xe cũng ghé qua đón viên tinh châu đến nơi tổ chức họp báo. Diệp Hoài sáng nay tới công ty ký hợp đồng, lát nữa sẽ gặp cậu ở khách sạn. Ôn Đình bất ngờ thay cũng ở trên xe, chờ viên tinh châu bước vào, cười nói. Hôm nay đành trông cậy cả vào cậu, Diệp Hoài ít nói, có đôi khi khả năng là sẽ không quá đón ý tiếp lời. Không sao ạ, viên tinh châu cười nói, anh ấy nói với em rồi, có vấn đề gì em sẽ chủ động tiếp lời. Thực ra cũng không cần quá chủ động, Lý Ngộ liếc nhìn cậu từ kính chiếu hậu, lại nói, khôn quá hóa giải, cậu mà quá chủ động sẽ có vẻ giả tạo. Viên tinh châu, CP siêu hot cửu biệt trùng phùng, nhiệt, góc truyện audio.com, tình hơn nữa cũng không sai. Ôn Đình lơ đẹp Lý Ngộ, hỏi viên tinh châu, nghĩ xong nickname của hai cậu rồi sao? Tôi chỉ hỏi thế thôi, cậu không cần nói cho tôi. Nghĩ xong rồi, viên tinh châu nói, em gọi anh ấy là Hoài ca, anh ấy gọi em là tinh châu. Không phải xưng hô này, là hai người lúc riêng tư cơ. Ôn Đình cười nói, họp báo hôm nay là phát sóng trực tiếp truyền thông có lòng hiếu kỳ sâu sắc đối với hai cậu, tôi sợ lại hỏi tới vấn đề riêng tư gì cậu không kịp phản ứng. Viên tinh châu thoáng sửng sốt biết Ôn Đình ám chỉ chính là rất nhiều cặp đôi đồng tính sau khi kết hôn cũng sẽ xưng hô lẫn nhau là ông xã, bà xã. Vấn đề này thật đúng là không nghĩ tới, tuy rằng Diệp Hoài nói có thể xưng hô với hắn là ông xã, nhưng viên tinh châu lại tưởng tượng không ra dáng vẻ Diệp Hoài gọi bà xã. Mắc cỡ quá đi thôi. Kỳ thực hai người ngay cả ai là top cũng chưa từng thảo luận qua, chỉ có thể hy vọng truyền thông không cần hỏi mấy thứ này. Không phải câu hỏi nào cũng cần trực tiếp trả lời. Viên tinh châu suy nghĩ miên man, lại nghe Lý Ngộ phản bác các cậu là khách mời theo mùa, lại không phải MC cố định, đừng để cho giọng khách hát giọng chủ. Truyền thông hỏi nhiều thì khéo léo đẩy đi là được. Thái độ của Lý Ngộ và Ôn Đình hiển nhiên là chênh lệch quá xa. Viên tinh châu thấy hai người này đối chọi, bèn lẳng lặng ngậm miệng, không nói chuyện nữa. Nửa tiếng sau, viên tinh châu đến khách sạn, thành công tập hợp chung một chỗ với Diệp Hoài. Cậu vốn dĩ còn đắn đo liệu có nên thảo luận chuyện nickname với Diệp Hoài hay không, nào nghĩ đến hai người gặp mặt chưa nói được nửa lời, đã bị nhân viên công tác dẫn đến khu vực phỏng vấn. Chương trình tạm thời sửa một chút, gặp phóng viên trước. Nhân viên công tác thúc giục đi vào trong đi ạ, mọi người đều vào trong thôi. Cánh truyền thông đã trước tiên có mặt căn phòng họp của khách sạn bị người tạm thời dùng cột chắn inox gắn dây kéo căng phân cách ra mấy khu, phía trước xếp mấy cái ghế dựa. Sau lưng trên tấm màn sân khấu là khẩu hiệu tuyên truyền của mùa yêu của thần tượng nào mình cùng yêu nhau thôi. Viên Tinh Châu và Diệp Hoài một trước một sau cùng với 6 vị khách mời cố định đã đến từ trước cùng nhau tiến vào. Lúc mới vào cửa viên Tinh Châu còn không cảm thấy gì, chờ đến khi mấy người đứng vào vị trí riêng, cậu mới phát hiện Diệp Hoài quả thật hơi có cảm giác hạc trong bầy gà. Mấy vị khách quý có dẫn chương trình, có ca sĩ, có dancer, diễn viên. Mọi người đều trong độ tuổi hơn 20, giá trị nhan sắc cũng không phải dạng vừa, nhưng mà lúc này đặt bên cạnh Diệp Hoài mà so tướng mạo bọn họ lập tức trở nên quá bình thường. Bộ phận quay phim hiển nhiên cũng càng yêu thích Diệp Hoài hơn, ống kính camera đồng thời chĩa về phía bên trái. Viên tinh châu quay đầu nhìn, quả nhiên, biểu cảm không kiên nhẫn đã thành thương hiệu của Diệp Hoài lại xuất hiện rồi, ấy vậy mà dáng vẻ người này nhíu mày cũng không bớt đẹp. Viên tinh châu yên lặng thở dài, lại nghe một trận ồn ào ngoài cửa Nguyên Trừng và Đàm Ngôn Kha một trước một sau đi đến. Tuy rằng viên tinh châu đã làm đủ các bước chuẩn bị ở trong lòng, trong một khắc nhìn thấy Nguyên Trừng, tâm tình của cậu vẫn khó có thể ức chế mà trở nên ngột ngạt. Nguyên Trừng lập tức ngồi vào chính giữa cách chỗ của viên tinh châu ba người. Ngại quá, đã tới trễ. Nguyên Trừng hỏi, bây giờ bắt đầu sao? Nhân viên công tác gật, góc truyện audio.com, đầu, cánh truyền thông cũng bắt đầu chuẩn bị đặt câu hỏi. Thực ra mấy người chúng tôi chỉ mới ghi hình được một ngày, còn chưa quen thuộc lẫn nhau lắm. Nguyên Trừng cười nói, con người tôi tương đối nhút nhát, may quá, ban nãy tôi thấy được người quen. Hello, Y thoáng nghiêng người, vẫy tay về phía Viên Tinh Châu và Diệp Hoài, cười đến cực kỳ tự nhiên. Hai vị này là thành viên chung nhóm của tôi. Nguyên Trừng nhiệt tình giới thiệu với mọi người, anh đẹp trai bên phải tên là Viên Tinh Châu, bên trái chính là Diệp Hoài. Tinh Châu, Diệp Hoài, các cậu muốn giới thiệu trước một chút hay không? Y vô cùng tự nhiên mà làm ấm bầu không khí, lúc này càng là tỏ thái độ chủ nhà. Mấy vị khách mời khác quay mặt nhìn nhau, trong lòng Viên Tinh Châu cũng không quá thoải mái. Nhưng mà chiến thuật công kích ngầm không dễ đối phó, cậu lúc này mà nhảy dựng lên, khẳng định phải bị fan của Nguyên Trừng chửi là chó cắn lã động tân. Nguyên Văn, Doan Dao Nhuyễn Đao Tử, nghĩa đen là dao mềm, ý chỉ phương thức ngầm làm hại và tổn thương người mà không để cho người ta biết được. Chó cắn lã động tân, xuất phát từ câu chuyện tình bạn của Cầu Diễu và Lã Động Tân, gốc là Cầu Diễu Lã Động Tân, bất thức hảo nhân tâm. Cầu Diễu và Lã Động Tân, cả hai đều không biết hiểu nhầm lòng tốt của người kia. Bởi vì Cầu Diễu, Gâu Yao đồng âm với Cầu Giảo, Gâu Yao nghĩa là chó cắn, nên mới bị đọc trạch ra thành chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt. Cơ mà Diệp Hoài cũng đã nói, không được để cho hắn mất mặt. Viên Tinh Châu đang rối rắm đổ đường, lại cảm giác sau eo mình bị người chọc một cái. Viên Tinh Châu, Diệp Hoài không biết từ khi nào đã đặt cánh tay ở sau lưng cậu, chọc cậu một cái không thấy phản ứng, bèn lại nhẹ nhàng duỗi ngón tay đầy đầy. Thôi khỏi đi, Viên Tinh Châu bất chấp tất cả, nói với Nguyên Trừng, làm vậy người ta sẽ tưởng cậu là MC chương trình mất thôi. Cánh truyền thông bên dưới trong nháy mắt yên tĩnh, ai có thể ngờ được thành viên chung nhóm cũ gặp mặt vừa mở miệng ra lại là chọc ngoáy nhau. Trong dàn khách mời không biết ai phụt một tiếng, phì cười, sau đó những người khác cũng cười theo. Mọi người sôi nổi nhìn về phía Viên Tinh Châu, sắc mặt Nguyên Trừng biến đổi, hết cách rồi, thật sự là mọi người đều tò mò, muốn hỏi hai cậu một chút. Thần sắc của Nguyên Trừng rất chóng khôi phục, liếc nhìn Viên Tinh Châu một cái tiếp theo hỏi, hôm đó lúc phát sóng trực tiếp cậu không phải là đi đón Diệp Hoài sao? Thế sao mà Diệp Hoài lại giống như không nhận ra cậu? Hai người thật sự là CP sao? Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên, cánh truyền thông đều sắp nổ. Viên Tinh Châu cũng sửng sốt, cậu trăm triệu không dự đoán được Nguyên Trừng sẽ hỏi câu này. Điên rồi sao? Đây không phải là họp báo chương trình truyền hình tạp kỹ đề tài yêu đương à? Chưa gì đã nghi ngờ bọn họ là CP giả. Viên Tinh Châu không khỏi nhớ đến bài đăng tiết lộ tin nóng kia. Cậu vốn tưởng rằng chuyện này không có nhiều người biết, giờ phút này lại có chút bối rối, lẽ nào công ty không giữ được bí mật? Mọi người đều biết cậu và Diệp Hoài là kết hôn giả. Viên Tinh Châu nhất thời choáng váng, trong đầu rối loạn mất một lúc. Bọn tôi cũng muốn biết. Diệp Hoài khẽ xoay người, thừa dịp ôm lấy Viên Tinh Châu thoáng nghiêng người, che đi biểu cảm của cậu. Mọi người đều không dự đoán được hắn sẽ đột nhiên mở miệng. Diệp Hoài, gocchuyenaudio.com, biểu lộ ra vẻ u sầu, hỏi, hôm đó không phải cậu cũng phát sóng trực tiếp đón người ở sân bay sao? Còn ôm hôn tại chỗ kia mà, thế sao bây giờ lại tới tham gia chương trình giả vờ không quen biết? Hay là hai cậu đang diễn trò? Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng